Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tóc đen, nhưng tóc đen thì ngày càng nhiều. An Bạch Thần chỉ có một con dao phẫu thuật, căn bản chẳng ăn thua. Nhiều sợi tóc đen đã rơi xuống người An Bạch Thần, khiến cơ thể hắn ngày càng lạnh ngắt, động tác cũng chậm chạp dần. Chỉ là rành xí chỗ vệ sinh của ngươi, trộm xem ngươi trang điểm, có đáng giết sạch không chứ? An Bạch Thần giận dữ, hắn cũng là kẻ nóng tính. Bộ binh xương khô. Điện thoại trong túi quần của An Bạch Thần sáng màn hình, trên màn hình đen kịt có từng vòng gợn sóng lan ra như sóng nước, không khí xung quanh An Bạch Thần cũng xuất hiện từng vòng gợn sóng. Xoẹt. Một cánh tay xương trắng nhợt xuất hiện bên An Bạch Thần, bàn tay xương nắm chặt vô số sợi tóc đen nhỏ quấn quanh An Bạch Thần. Xèo xèo, tiếng ăn mòn nhẹ vang lên không dứt, vô số sợi tóc mà bàn tay xương nắm giữ dần tan thành khói đen, thân thể bộ binh xương khô khắc chế nữ quỷ. Quả nhiên, bộ binh xương khô cũng là một loại vong linh, quỷ hồn cũng là một loại vong linh, bộ binh xương khô có thể gây sát thương lên quỷ hồn. Hắn chợt thấy lòng nhẹ nhõm hẳn. Bộ binh xương khô dần dần xuất hiện từ trong hư không, như thể từ không khí mà ra. Thân hình cao lớn, xương trắng như tuyết, đôi bàn tay xương rộng lớn vươn ra, hung tợn giật mạnh, kéo đứt hết tóc đen trói buộc quanh thân An Bạch Thần. Theo từng luồng khói đen bốc lên rồi tan biến trong nhà vệ sinh nữ, thân thể của bộ binh xương khô đã hoàn toàn hiện ra trong nhà vệ sinh nữ, đứng bên cạnh An Bạch Thần, như một vệ sĩ trung thành. A, tiếng hét nhọn hoắt vang lên từ trên đầu An Bạch Thần. Hắn vội vàng giơ đèn pin lên, ngẩng đầu nhìn trần nhà. Dưới ánh đèn pin, trần nhà đen kịt hiện ra rõ mồn một, nữ quỷ như con nhện bám chặt trên trần nhà bẩn thỉu, mái tóc đen như mực của nàng ta tự tung tự tác tung bay, che phủ gần hết cả người nàng. Cái quái gì thế này? Tiếng nàng ma oán hận, khàn đặc, rùng rợn đến rợn người. Nàng không hiểu, chỉ là một bộ xương khô mà thôi, sao lại cử động được chứ? Mà xương nó lại có từ trường gì đó. Cùng nguồn với nàng, có thể làm hại nàng. Nàng ma chưa từng thấy thứ kỳ lạ như vậy. Kính thưa quý cô, giờ ta và nàng có thể đàm đạo rồi chứ? An Bạch Thần từ đất đứng lên, cười tươi nhìn nàng ma trên trần nhà, giọng thành khẩn, thật ra, ta và nàng đều là cùng một ruột, nàng hãy xuống đây, ta và nàng ngồi lại mà từ từ nói. Nó là thứ gì? Tiếng nàng ma vẫn đầy oán hận, lẫn chút hoang mang, tóc đen xoắn vần. Nàng rất e dè bộ binh xương khô bên cạnh An Bạch Thần. Nó là thủ hạ của ta, nó sẽ không hại nàng, nhưng trước tiên nàng không được hại ta. An Bạch Thần nhún vai, mỉm cười đáp. Nữ quỷ bỗng im lặng, chẳng rõ vì bộ binh xương khô khiến nàng kiêng dè hay lời An Bạch Thần khiến nàng bán tín bán nghi. Trong lúc An Bạch Thần nói, ánh mắt hắn luôn liếc về chiếc gương trang điểm đặt trên bệ rửa mặt. Nhiệm vụ thử thách mang tên, ta trong gương, theo truyền thuyết. Quỷ hồn thường nương náu vào một vật thể nào đó, lấy chấp niệm làm điều kiện tồn tại. Vậy thì chiếc gương trang điểm này, có phải là vật mà nữ quỷ nương náu chăng? Ngay khi An Bạch Thần đang suy nghĩ, giọng nói u uất của nữ quỷ lại vang lên, ngươi trả lại cho ta. An Bạch Thần ngẩng đầu, cau mày hỏi, trả lại ngươi thứ gì? Trả lại cho ta. Nữ quỷ không trả lời, cứ lặp đi lặp lại câu đó, giọng nàng càng trở nên thảm thiết, đầy oán hận. Trên trần nhà đã phủ đầy tóc đen, trông như hang ổ của nhện, ghê rợn vô cùng. Nàng rốt cuộc muốn thứ gì, từ nãy đến giờ cứ đòi ta. Là con búp bê vải đó ư? An Bạch Thần liếc nhìn buồng vệ sinh cuối cùng của nhà vệ sinh nữ, hắn chỉ lấy được một con búp bê vải trong nhà vệ sinh này, có phải đó là đồ vật của nữ quỷ khi còn sống? Đã ký kết rồi, mọi người có thể thưởng đi nào tương đương. Chương 8 bạn muốn chứ? Một di tám trang siang yao ma, trả lại cho ta. Tiếng kêu của hồn ma dữ tợn và oán hận hơn, như hai mảnh thủy tinh ma sát vào nhau, khiến tim người run rẩy. Vô số sợi tóc đen trên trần nhà xoắn lại, chờ thời cơ. Nàng rất tức giận, nàng bị cướp mất thứ quan trọng nhất, nàng nhất định phải cướp lại. Niềm tin đơn thuần và cố chấp đó khiến An Bạch Thần không khỏi xúc động. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Mái tóc đen gần như che khuất hoàn toàn luồng sáng từ đèn pin, tốc độ của mái tóc đen của hồn ma rất nhanh, nhưng phản ứng của bộ xương không hề chậm. Hắn không hiểu được những chỉ lệnh phức tạp, nhưng biết cách bảo vệ chủ nhân. Ầm, ầm, ầm. Bộ xương tiến lên, che chắn trước mặt An Bạch Thần. Vô số sợi tóc đen quấn chặt vào bộ xương trắng nhợt yếu ớt, phát ra âm thanh như kim loại va chạm. Những sợi tóc đen quấn chặt lấy xương sườn bộ binh xương khô, siết chặt liên tục. Xương sườn phát ra tiếng rắc rắc, nghe rợn cả người, như thể sắp vỡ tung. Dù chịu lực lớn, xương sườn mỏng manh vẫn kiên cố như thường. An Bạch Thần không khỏi kinh ngạc trước độ cứng của mái tóc đen, đồng thời tò mò về cấu tạo xương cốt của bộ binh xương khô. A! À, tiếng thét nhọn như dao cứa vang lên, con ma nữ buông hết mọi sự sợ hãi và e dè với binh xương khô, từ trên trần nhà nhào xuống, mang theo vô số tóc đen xông về phía An Bạch Thần. Nàng ta đưa cánh tay dài ngoằng ra, đầu ngón tay đen như mực, lóe lên thứ ánh sáng kỳ quái khó hiểu. Rõ ràng con ma nữ này đã dốc hết sức, mục tiêu chính là An Bạch Thần, mà An Bạch Thần thì không muốn bị móng vuốt của nàng ta chạm đến chút nào. Ngăn nó lại, An Bạch Thần ra lệnh dứt khoát, binh xương khô mặc kệ đám tóc đen quấn lấy và cản trở, bước tới, vươn tay ra túm lấy con ma nữ. Dù đám tóc đen không thể làm hại binh xương khô, nhưng binh xương khô lại chậm chạp, động tác cứng ngắc, con ma nữ dễ dàng né tránh binh xương khô, không dây dưa với nó, chỉ nhằm thẳng An Bạch Thần mà lao đến. Binh xương khô chỉ kịp túm lấy một ít tóc đen, dưới sự quấy nhiễu của sức mạnh vong linh, đám tóc đen ấy trong nháy mắt đã tan biến thành khói đen. A a a a a, giọng nữ ma kêu thảm thiết đầy oán hận như muốn xé toạc màng nhĩ của An Bạch Thần, thứ này, oán niệm thật là thâm sâu. An Bạch Thần vội lăn tránh, dao mổ nắm chặt trong tay, lớn tiếng kêu, mau bảo vệ ta. Bộ binh xương khô quay lại, giơ tay ra bắt lấy nữ quỷ. A a a, nữ quỷ tức giận hét lên, nhưng chỉ có thể quay người bỏ đi, tránh né bộ binh xương khô. Khí thế vong linh trên bộ xương của bộ binh xương khô có thể gây ra tổn thương ăn mòn đối với nữ quỷ, khiến nàng vô cùng sợ hãi, không dám dễ dàng chạm vào bộ binh xương khô. Bộ binh xương khô liên tục đuổi theo nữ quỷ, mặc dù địa hình nhà vệ sinh nữ chật hẹp, nhưng tốc độ của nữ quỷ vẫn linh hoạt, bộ binh xương khô chỉ có thể tiêu diệt một số sợi tóc đen, không thể bắt được nữ quỷ. Tiếng hét của nữ quỷ càng ngày càng thảm thiết, tóc đen quanh người nàng càng ngày càng nhiều, oán niệm càng ngày càng mạnh. Mối đe dọa của bộ binh xương khô và khao khát một thứ gì đó đã kích thích nàng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Nữ quỷ liên tục lảng vảng quanh An Bạch Thần, tìm cơ hội lao tới. An Bạch Thần chỉ có thể để bộ binh xương khô đứng cạnh mình để tự bảo vệ mình. Hắn trông thấy tóc đen ngày càng nhiều vây quanh nữ quỷ, gần nửa phòng vệ sinh chìm trong bóng đen. Nếu cứ thế này, không ổn mất. Lỡ nàng ta tức quá giết ta thì sao? Nàng ta không giao tiếp được, có lẽ đang phát điên rồi, không còn tỉnh táo nữa. Phải nghĩ cách mới được. Hắn nhíu mày suy nghĩ, nếu không chế ngự được nữ quỷ, làm sao thuần hóa và hoàn thành nhiệm vụ? Khi càng suy ngẫm, hắn nhìn thấy gương trang điểm trên bồn rửa. Từ khóa trong nhiệm vụ là gương, theo truyền thuyết dân gian, hồn ma thường bám vào đồ vật nào đó, như vật dụng yêu thích khi còn sống. Vậy gương trang điểm này có phải vật mà nàng ta nhập vào không? Hắn ra lệnh cho bộ binh xương khô áp sát mình, rồi cùng nhau tiến đến bồn rửa. Ta quyết chí lấy cho được chiếc gương này, biết đâu sẽ khiến nó phải kiêng dè. Kể cả phỏng đoán này có đúng hay không, thì cũng đáng để thử. An Bạch Thần càng nghĩ càng chắc, tốc độ dưới chân càng nhanh. Bốp! An Bạch Thần tiến đến bồn rửa mặt, nhanh tay chộp lấy chiếc gương. Chiếc gương nhỏ xinh xắn, chẳng có gì đặc biệt, chỉ có vẻ hơi cũ, trên mặt gương còn dính chút bùn đất, trông còn rất tươi. Đừng tiến lại đây nữa, không thì ta đập nát nó. An Bạch Thần giơ cao chiếc gương, quay người lớn tiếng đe dọa con ma nữ. Á á! Hắn vẫn điềm nhiên. Khí đen trên người nữ quỷ càng lúc càng đậm, nàng bỗng lao tới An Bạch Thần. Vô số sợi tóc đen cuồn cuộn ập tới, bộ binh xương khô vội vàng tiến lên ngăn cản, nhưng tóc đen quá nhiều, đã quấn chặt lấy toàn bộ binh xương khô. Phù xì, khói đen liên tục bốc lên, tóc đen của nữ quỷ quá nhiều, bộ binh xương khô tuy không bị thương nhưng lại bị cố định tại chỗ, không thể di chuyển. Bây giờ bộ binh xương khô trông giống như một cái kén đen, vừa kinh dị vừa quái dị. À, tiếng của nữ quỷ nhọn hoắt, nàng lao tới An Bạch Thần. An Bạch Thần cau mày, đã không thể đàm phán nữa rồi, trước hết phải bảo vệ mạng sống đã. Dầm, An Bạch Thần chẳng do dự, trực tiếp ném mạnh chiếc gương trang điểm trong tay xuống đất, kèm theo tiếng động lớn, chiếc gương trang điểm nhỏ bé vỡ tan tành. Nhưng cảnh tượng hồn ma nữ bay đi tan biến như An Bạch Thần mong đợi không hề xuất hiện, thậm chí chẳng thấy chút yếu ớt nào, vẫn hung hăng xông về phía An Bạch Thần. Phá hỏng chiếc gương trang điểm này chẳng có tác dụng gì với nàng ta cả. An Bạch Thần vội né tránh, lăn trên sàn nhà để tránh né, nhưng trên sàn cũng đầy rẫy tóc đen của hồn ma nữ, như rắn độc bò lan, từ khắp bốn phía chĩa về An Bạch Thần. Chúng ta có thể nói chuyện tử tế, chẳng hạn như ngươi có di nguyện gì, ta đều có thể giúp ngươi thực hiện. Chiếc điện thoại rơi xuống đất, đèn pin của điện thoại tỏa sáng, chiếu rọi toàn bộ cảnh tượng kinh hoàng trong nhà vệ sinh nữ, tóc đen ngập tràn đang bò lan, chẳng khác gì địa ngục. Nếu ngươi giết ta, ngươi sẽ khó mà tìm được một người dễ nói chuyện như ta. An Bạch Thần áp sát vào bức tường, trước mặt hắn, bên trái, bên phải, trên đỉnh đầu là trần nhà, mái tóc đen của nữ quỷ lan tỏa khắp nơi. Nữ quỷ đứng ngay trước mặt hắn, nghiêng đầu, không thấy rõ mặt, hai bàn tay như thể bị cắt bằng kéo, đầy máu và vết thương, vươn tới cổ An Bạch Thần. Không thể né tránh, đây đã là đường cùng rồi. Chúng ta không phải kẻ thù, ngươi đừng ép ta. Giọng An Bạch Thần vẫn tự tin, bình tĩnh, hắn siết chặt con dao mổ trong tay, trên trán lấm tấm mồ hôi. Hắn đang ước lượng, liệu con dao mổ của mình có thể gây thương tích cho nữ quỷ hay không? Ta không còn cơ hội rồi, bộ binh xương khô bị khống chế, hoàn toàn không có cách nào chế ngự nữ quỷ được. Khoan đã, ta còn một cơ hội. Búp bê vải ấy, nàng ta để tâm đến thế, hẳn là một thứ rất quan trọng với nàng ta. Khoan đã, chúng ta còn có thể thương lượng. An Bạch Thần hét lớn, từ trong túi áo lấy ra búp bê vải, giơ cao trước mặt nữ quỷ. Ngươi có muốn vật này không? Trả lại nó, cho ta. Giọng nói nữ quỷ đã thay đổi, sắc nhọn khàn khàn xen lẫn một tia thèm muốn. An Bạch Thần thở phào, hắn cảm nhận được mái tóc đen bên cạnh mình đã ngừng động đậy, mắt nữ quỷ từ trong mái tóc lộ ra, đôi đồng tử đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào búp bê vải. Muốn nó chăng? An Bạch Thần đưa con búp bê vải tới trước, hai tay nữ quỷ phản xạ có điều kiện chụp lấy con búp bê vải, An Bạch Thần rút tay về, nữ quỷ bắt hụt. Giờ chưa thể đưa cho ngươi, chúng ta cần phải nói chuyện đàng hoàng. An Bạch Thần nhìn chằm chằm vào nữ quỷ. Nhiệm vụ thử thách còn chưa hoàn thành, làm sao có thể dễ dàng đưa con búp bê vải cho nữ quỷ được. Trả nó lại cho ta. Giọng nữ quỷ sắc nhọn, nàng ta tức giận đến cực điểm, mái tóc đen quanh người lại động đậy, bò lên người An Bạch Thần, ác ý kỳ dị tràn ngập khắp người. Cút mái tóc đen của ngươi đi, nếu không ta sẽ đâm nát nó. An Bạch Thần dí dao mổ vào thân con búp bê vải, giọng nói bình tĩnh, nụ cười ôn hòa. Ngươi phải tin vào tốc độ tay của một sinh viên y, trước khi ngươi giết được ta, ta nhất định sẽ xé nát nó. Hết chương. Chương 9 mới 1 di 9 trang Cinder. Tiếng An Bạch Thần vừa dứt, mặc dù nữ quỷ chẳng thốt tiếng nào, nhưng mái tóc đen đang phủ kín hắn dần dần thu lại. Cái lạnh buốt trên người cũng tan dần, An Bạch Thần cảm thấy cơ thể không còn cứng đờ nữa, lời đe dọa đã có hiệu quả, nữ quỷ rất quan tâm đến con búp bê vải này. An Bạch Thần nở nụ cười. Cúi đầu ngắm nghía con búp bê vải, con búp bê xấu xí chẳng chịt những đường khâu, giờ đây nhìn càng ngắm càng thuận mắt. Con nữ quỷ này lại quan tâm đến con búp bê vải này đến vậy, hẳn là trên con búp bê này có bí mật gì đó, dù không phải là vật bị nhập hay gì gì đó, thì ít nhất cũng có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với nữ quỷ. An Bạch Thần suy nghĩ trong lòng, hắn cầm con búp bê vải trên tay, chuẩn bị thử dò xét nữ quỷ. Muốn con búp bê này cũng được, trước tiên hãy thả nó ra. An Bạch Thần chỉ vào bộ binh xương khô bị bọc trong kén đen, nó đã lâu không nhúc nhích rồi. Bộ binh xương khô sức mạnh thừa mà không dùng được, gặp phải vong linh dạng khống chế như thế này, chỉ biết đứng trơ ra mà phát cáu. Nữ quỷ vẫn im lặng, nhưng những sợi tóc đen vô số quấn quanh bộ binh xương khô dần dần buông lỏng, lộ ra lớp xương trắng nhợt. Bộ binh xương khô đã có thể cử động được. Theo lệnh của An Bạch Thần, bộ binh xương khô trở về bên An Bạch Thần canh gác. Lần này An Bạch Thần đã học khôn, nếu nữ quỷ còn hành động khác thường, bộ binh xương khô sẽ ngay lập tức tóm lấy thực thể của nữ quỷ. An Bạch Thần rất hài lòng với sự hợp tác của nữ quỷ, hắn nhìn đôi mắt đỏ ngầu của nữ quỷ mà hỏi, ngươi hãy nói cho ta biết, ngươi tên gì? An Bạch Thần không phải tùy tiện hỏi câu này. Hắn muốn thông qua những câu hỏi đơn giản này để xác nhận tình trạng của nữ quỷ, chỉ khi xác nhận được bước tiếp theo, hắn mới có thể tìm cơ hội thuần phục nàng. An Bạch Thần từ trước khi đến thực hiện nhiệm vụ khảo nghiệm đã cân nhắc đến cách thuần phục vong linh, dựa theo thông tin giới thiệu của áp thế giới vong linh. Trước khi nắm được kỹ năng và thiên phú liên quan đến thần chết, Muốn thuần phục vong linh thu nạp vào thế giới vong linh, chỉ có thể đạt được sự đồng ý của vong linh, nếu không thì không thể thuần phục thành công. An Bạch Thần cũng không thể xác định được trạng thái hiện tại của nữ quỷ, hắn không thể hấp tấp đưa ra yêu cầu thuần phục, chỉ có thể từ từ thăm dò. Nữ quỷ chỉ để lộ đôi mắt đỏ ngầu kinh hoàng, không thấy mặt. Trả nó lại cho ta. Lần này nữ quỷ không làm theo lời An Bạch Thần, mà đưa tay ra, vồ lấy con búp bê vải. Không được, An Bạch Thần nhíu mày, lùi lại một bước. Trạng thái của nữ quỷ này rất không bình thường, không nhớ tên ư. Hay đã không thể suy nghĩ bình thường. An Bạch Thần thấy khả năng trước cao hơn, nếu không thì nữ quỷ hoàn toàn có thể trả lời câu hỏi về tên của nàng, dù sao nàng còn thả cả bộ binh xương khô ra. Chỉ là một cái tên thôi, có gì không nói được. Trong con búp bê vải nọ, hẳn là ẩn chứa bí mật. An Bạch Thần nhân lúc con ma nữ tĩnh lặng, tỉ mỉ quan sát con búp bê vải. Ồ, đôi mắt của nó, có gì đó lạ lắm. Con búp bê vải mù một bên mắt, chỉ còn lại mắt trái lành lặn. Con mắt trái lành lặn kia, nếu nhìn kỹ, sẽ thấy một cảm giác rờn rợn, đen kịt nhưng lại trong suốt như pha lê. Đi lấy cho ta điện thoại của ta. An Bạch Thần ngẩng đầu, chỉ vào chiếc điện thoại trên sàn, nói với con ma nữ. Con ma nữ ngẩn ra. Rồi chỉ thấy đám tóc đen trên sàn ngọ nguậy, quấn lấy chiếc điện thoại, đưa đến trước mặt An Bạch Thần. Không sai, tên này hiểu lời người, có tư duy của người bình thường, nhưng cũng có thần kinh điên loạn dữ dội. An Bạch Thần lấy điện thoại của mình ra khỏi mái tóc đen, dùng đèn pin điện thoại chiếu vào con mắt trái còn nguyên vẹn duy nhất của con búp bê vải, hắn nhìn rõ bóng mình trong con mắt trái của con búp bê vải. Rất rõ ràng, giống như hình ảnh phản chiếu trong đồng tử thật. Đồng tử thật ư, không phải là nhãn cầu của người chứ? An Bạch Thần sửng sốt, nhíu mày một lúc rồi mới phản ứng lại, không đúng, cảm giác của đồng tử con người không phải như vậy, đây không phải là nhãn cầu của con người, mà là đồng tử làm bằng thấu kính. Đây mới là chiếc gương được nhắc đến trong thông tin nhiệm vụ thử thách. Đây mới là chiếc gương cần tìm trong nhiệm vụ lần này. Thông tin nhiệm vụ thử thách chỉ nhắc đến duy nhất một câu tôi trong gương, trong đó gương chính là thông tin quan trọng nhất. Với khối óc thông thường, lời nhiệm vụ chỉ rõ gương nhà vệ sinh nữ chắc hẳn ẩn giấu vong linh. An Bạch Thần muốn hoàn thành nhiệm vụ, hắn cần tìm ra vong linh ấy. Dẫu sao thì hồn ma nhiệm vụ đã hiện trước mắt, xét theo lẽ thường, thử thách này ắt là thu phục hồn ma. Nhưng nếu chỉ dùng lời để thuần phục vong linh điên loạn kia thì tuyệt nhiên là viển vông. Vậy nên mấu chốt để hoàn thành nhiệm vụ chắc chắn nằm ở chiếc gương. Nhiệm vụ có tên là ta trong gương, giờ thì đã có thể chứng minh, gương không phải là gương rửa mặt cũng chẳng phải gương trang điểm của hồn ma mà chính là đôi mắt búp bê vải. Nhưng ngay cả khi ý nghĩa của gương đã thay đổi, vậy liệu ta trong gương có còn là hồn ma hay không? Hay nói cách khác, trong gương còn ẩn chứa một vong linh khác. Mắt An Bạch Thần sáng lên, hắn nhìn hồn ma. Toàn tính nếu dùng dao mổ móc mắt búp bê vải ra, ắt hẳn sẽ khiến nó phát điên ngay lập tức. Nhưng An Bạch Thần muốn thử một lần. Xoẹt xoẹt xoẹt, chưa kịp khi con dao mổ của An Bạch Thần chạm đến đôi mắt của búp bê vải thì vô số sợi tóc đen bay lên, đầu sợi nhọn hoắt như kim, chĩa thẳng vào những điểm yếu hại trên người An Bạch Thần. Một luồng khí lạnh kinh hoàng bao trùm khắp người, đôi mắt đỏ lừ của nữ quỷ nhìn chằm chằm vào con dao mổ trong tay An Bạch Thần, ngươi không được làm hại nó. Đừng căng thẳng, ta chỉ tò mò vì sao đôi mắt của nó lại sáng đến vậy. An Bạch Thần có chút bối rối hạ con dao mổ xuống, lúc này nếu chọc tức nữ quỷ thì không phải là một ý kiến sáng suốt. Trả nó lại cho ta. Giọng nói của nữ quỷ vẫn khàn khàn, nhưng đã trôi chảy hơn nhiều, không còn ngắt quãng rõ rệt. Chờ chút, ta thấy ta và nó rất hợp nhau, ta xem nó thêm chút nữa. An Bạch Thần câu giờ, hắn muốn đào sâu bí mật của búp bê vải này. Không chỉ liên quan đến sự thành bại của nhiệm vụ mà còn liên quan đến mạng sống nhỏ bé của chính hắn. Đúng lúc này, trong mắt của búp bê vải bỗng có sự thay đổi. Dưới ánh sáng le lói của đèn pin điện thoại, đôi mắt búp bê vải phản chiếu hình bóng An Bạch Thần, nhưng bóng tối ấy dần biến đổi. Bóng hình An Bạch Thần méo mó, biến thành một bóng đen gầy gò hơn. Rõ ràng là bóng của một người khác. An Bạch Thần chăm chú nhìn, bóng đen dần rõ nét. Là một bé gái. Cô bé trong đôi mắt búp bê vải gầy gò, nhỏ bé, run rẩy nhẹ như thể tràn ngập nỗi sợ hãi. Nàng chính là vong linh trong nhiệm vụ, vong linh mà An Bạch Thần phải thuần phục. Tinh, lúc này, chuông thông báo của điện thoại vang lên, màn hình sáng lên, ứng dụng thế giới vong linh tự động hiện lên một thông báo. Người đã phát hiện vong linh nhiệm vụ thử thách, vong linh này quá yếu, người quản lý có thể thu vào thế giới vong linh mà không cần sự đồng ý của vong linh. Hỏi người có muốn thu phục ngay không? Xin phiếu đề cử, xin thưởng. Chương 10 anh ấy đã giấu chúng ta, 1 di 10 trang ta 3 vô men cang chi lai le. Ta đã đoán đúng. Mắt An Bạch Thần sáng lên, thông báo của ứng dụng thế giới vong linh giải thích rõ bản chất của nhiệm vụ. Cái gọi là ta trong gương thực ra là con ngươi của búp bê vải. Mà ta trong gương thực ra là hình ảnh phản chiếu của cô bé trong con ngươi của búp bê vải, cũng là vong linh thứ hai xuất hiện trong nhiệm vụ thử thách này. Còn vong linh ma nữ trước mặt, vốn không phải mục tiêu An Bạch Thần cần thu phục trong nhiệm vụ thử thách lần này. Còn phải hỏi sao, dĩ nhiên là thu phục rồi. Đối mặt với thông báo của ứng dụng thế giới vong linh, An Bạch Thần không chút do dự lựa chọn xác nhận thu phục. Ta vốn còn đau đầu về cách thu phục vong linh, vì không có năng khiếu hay kỹ năng về thần chết thì không thể cưỡng ép thu phục vong linh. Nhưng búp bê vải kia rõ ràng không phải là vong linh mạnh mẽ, thậm chí có thể nói là yếu ớt đáng thương, hoàn toàn có thể trực tiếp thu vào thế giới vong linh mà không cần vong linh đó đồng ý. Đang thu phục vong linh, xin người quản lý kiên nhẫn chờ đợi. Ta đã nói mà, nhiệm vụ thử thách thứ hai sao có thể khó đến mức không thể hoàn thành, quả nhiên là ẩn chứa bí mật. An Bạch Thần nhìn Thanh Tiến Trình, mừng rỡ cười lớn. Hắn phát hiện ra rằng nhiệm vụ thử thách thực ra không quá khó, chỉ là rất thử thách khả năng quan sát và phản ứng của bản thân. Nhiệm vụ thử thách đầu tiên có thể nói là nhiệm vụ cho điểm, còn nhiệm vụ thử thách thứ hai thì hoàn toàn dựa vào sự quan sát và phân tích của An Bạch Thần. Nếu lúc đầu hắn không chạm vào con búp bê vải này, rất có thể nhiệm vụ thử thách sẽ kết thúc trong thất bại. Thu phục thành công. Nhanh như chớp, một thông báo mới bật lên, hình ảnh phản chiếu của cô bé trong đôi mắt búp bê vải dần dần biến mất. Nàng đã rời khỏi búp bê vải, bước vào thế giới vong linh. Nàng đi đâu rồi? Trả nàng lại cho ta. Nữ quỷ tóc đen cảm nhận được hơi thở của cô bé biến mất, giọng nói oán hận sắc nhọn của nàng vang lên, mái tóc đen phủ đầy nhà vệ sinh nữ bắt đầu múa loạn, liên tục lao về phía An Bạch Thần. Bộ binh xương khô. An Bạch Thần vội vàng hét lớn một tiếng, bộ binh xương khô lao về phía nữ quỷ, nắm chặt lấy cánh tay của nàng, thế nhưng tốc độ của mái tóc đen nhanh hơn, chỉ trong một hơi thở đã bao bọc toàn thân bộ binh xương khô. Nữ quỷ tóc đen trong trạng thái tức giận điên cuồng trở nên mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Bộ binh xương khô chẳng còn sức phản kháng, trực tiếp bị trói chặt, An Bạch Thần lại phải một mình đối mặt với ma nữ tóc đen. Nàng đã bị ta thu phục, nếu người muốn nàng sống, thì đừng làm hại ta. Khi vô số sợi tóc đen sắp bò lên người, An Bạch Thần vội vàng hét lớn, ngăn chặn ma nữ tóc đen tiếp tục xâm phạm. Người nếu giết ta, nàng cũng chẳng thể sống sót, nàng sẽ hồn phi phách tán. Để tăng thêm sức nặng, An Bạch Thần thừa thắng xông lên, thành khẩn nói với ma nữ tóc đen, ngươi không được làm hại ta. Lời đe dọa của An Bạch Thần đã phát huy tác dụng, mái tóc đen một lần nữa thụt lùi, ma nữ tóc đen im lặng. Dù đôi mắt đỏ ngầu, An Bạch Thần vẫn cảm nhận được sự ấm ức trong lòng ma nữ. Đành vậy thôi, ai bảo An Bạch Thần có hồn chất trong tay. Trả nàng lại cho ta, giọng ma nữ tóc đen không còn sắc nhọn như trước, nàng hẳn đang dùng giọng thương lượng. An Bạch Thần nghe ra trong giọng nàng có chút cầu xin. Một ma nữ điên cuồng liều mạng như vậy, vậy mà lại để tâm đến đứa bé gái này sao? Hắn cứ để điện thoại liên tục rung động, báo tin đã thu phục thành công. Hắn chẳng thèm mở ra xem, vì trước mặt hắn còn một con quỷ dữ chưa xong. Hắn đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cần phải cẩn thận từng ly từng tí. Lần này, hắn không cho con ma tóc đen buông bộ binh xương khô ra. Hắn đã hiểu rõ thực tế, rằng trong trạng thái điên cuồng, bộ binh xương khô không thể nào là đối thủ của con ma tóc đen. Nó là ai của ngươi? Hắn tò mò về mối quan hệ giữa con bé và con ma tóc đen. Đối diện với câu hỏi của hắn, con ma tóc đen im lặng một lúc, rồi mới chậm rãi đáp, nó là em gái ta. Xem ra nó đã bình tĩnh lại rồi. Hắn thầm nghĩ, hắn nhạy bén nhận ra những sợi tóc đen trong nhà vệ sinh nữ bắt đầu thưa dần. Giọng nói của con ma cũng không còn đầy oán hận như trước. Hắn phát hiện, mỗi khi hắn nhắc đến con bé, hắn có thể khống chế được cảm xúc của con ma tóc đen. Nàng em gái của nàng, với nàng mà nói vô cùng quan trọng. Các ngươi chết thế nào? An Bạch Thần trầm ngâm một lát, rồi hỏi. Nhưng nào ngờ lời vừa thốt ra, Đôi mắt vốn đã âm u của nữ quỷ tóc đen bỗng chốc đỏ ngầu hơn, mái tóc đen của nàng bay loạn, không khí trong nhà vệ sinh nữ một lần nữa trở nên âm u đáng sợ, hơi lạnh ập đến khắp người An Bạch Thần. Cái thứ này, lại nổi điên rồi. Nguyên nhân cái chết của các nàng, chính là một cấm kỵ. An Bạch Thần thấy sống lưng lạnh toát, da đầu tê dại, vội vàng giải thích, được, ta không hỏi nữa, ngươi đừng giận. Xoẹt. Nữ quỷ tiến lên một bước. Lúc này khoảng cách giữa hai người rất gần, gần như mặt kề mặt, đôi mắt đỏ ngầu của nàng nhìn chằm chằm vào An Bạch Thần, không khí lạnh lẽo trong không khí càng nồng nặc hơn. Ngươi đừng làm vậy, An Bạch Thần cúi đầu, né tránh ánh mắt thẳng tắp của nữ quỷ. Nữ quỷ im lặng một lát, lùi lại một bước, áp lực của An Bạch Thần giảm hẳn, hắn chợt phát hiện sau lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi. Hôm qua hắn vẫn còn là một người bình thường, nhưng hôm nay lại phải đối mặt với một hồn ma điên loạn thực sự. Liên tục đứng trên bờ vực của cái chết nhưng vẫn chưa sụp đổ. An Bạch Thần cảm thấy gan mình không phải dạng vừa. Ngay khi An Bạch Thần cố gắng bình tĩnh lại, nữ quỷ đã lên tiếng, giọng nói vẫn khàn khàn và sắc nhọn. Người muốn biết nguyên nhân cái chết của chúng ta không? Giọng nói của nữ quỷ rất lạnh lùng, nhưng không còn điên loạn như vậy nữa. An Bạch Thần thở phào nhẹ nhõm, nói, thực ra ta cũng không tò mò lắm, nếu không tiện nói thì thôi vậy. Mưu sát. Lời An Bạch Thần chưa dứt, từ miệng nữ quỷ bật ra hai chữ lạnh như băng. An Bạch Thần không khỏi sững sờ, hắn không ngờ nguyên nhân cái chết của nữ quỷ tóc đen lại là như vậy. Xem dáng vẻ và trang điểm trước đây của nàng, nàng hẳn còn rất trẻ và xinh đẹp, tuổi tác chẳng khác mấy học sinh trong trường. Không ngờ câu chuyện của nàng lại đầy bi thương đến thế. An Bạch Thần chẳng hiểu sao mình lại thốt ra, các ngươi đều chết vì nguyên do này sao? Hỏi xong, An Bạch Thần đã hối hận, sao mình lại cứ khơi lại vết thương lòng của người khác? Người ta đã chết, còn phải hỏi thăm. Song An Bạch Thần vẫn rất hiếu kỳ về cái chết của cô bé, 7-8 tuổi đầu đã thành cô hồn dã quỷ, quả là đáng thương. Đều chết như thế này cả, lời nữ quỷ khiến An Bạch Thần giật mình lần nữa. Nàng mới nhỏ xíu như thế, sao có thể? Hung thủ là cầm thú sao? An Bạch Thần thực không chịu được. Kẻ nào có thể ra tay độc ác với cô bé 7-8 tuổi như thế, lòng dạ rắn rết đến mức nào? Đúng vậy, hắn chính là cầm thú. Nữ quỷ tóc đen rất tán đồng lời An Bạch Thần. An Bạch Thần thở dài, hỏi, hung thủ đã bị bắt chưa? Hắn không muốn hỏi sâu thêm về quá trình cụ thể nữa, vì như vậy chỉ khiến vết thương lòng thêm sâu. Hồn ma cũng là người biến thành, thân là thần chết, hắn phải học cách yêu thương hồn ma. Không. Tiếng nói của cô gái ma tóc đen vẫn lạnh lẽo, đầy oán hận, chẳng có ai biết hắn đã phạm tội gì. Sao lại thế? An Bạch Thần vô cùng nghi hoặc, một vụ án như thế này đáng lẽ phải khiến cảnh sát chú ý, sao lại không ai thèm ngó ngàng? Hắn đã giấu chúng ta đi, giọng nói của cô gái ma tóc đen bình thản, nhưng An Bạch Thần nghe ra trong đó có một chút buồn thương. Đây là lần đầu tiên An Bạch Thần nghe thấy trong giọng nói của cô ma có thứ gì khác ngoài oán hận. Giấu đi sao? An Bạch Thần nhanh chóng nhận ra, hung thủ sau khi gây án đã giấu xác hai người, nên đến giờ phút này vẫn không một ai hay biết. Hai chị em rất có khả năng sẽ bị xử lý như người mất tích, tìm mãi không ra, theo thời gian, sự thật chỉ có thể chìm dần vào dòng chảy của thời gian. Hoàn toàn không một ai biết rằng, trên thế gian này còn có một con quỷ còn đáng sợ hơn cả oan hồn, đang lang thang rình rập những người vô tội xung quanh. Nếu không phải vì thân phận đặc biệt của An Bạch Thần, e rằng hắn cũng không thể nhìn thấy nữ quỷ tóc đen, càng không thể nào biết được sự thật của vụ việc này. Nữ quỷ tóc đen và cô bé chỉ có thể quanh quẩn lang thang trong nhà vệ sinh nữ bẩn thỉu, cô đơn cho đến khi biến mất. Cầu xin các ngươi, cho ta xin mấy phiếu đề cử, cứu lấy đứa trẻ này. Chương 11 ta là thần chết một di 11 trang vô tang tang si sen. An Bạch Thần im lặng, không biết mở lời thế nào. Ai cũng mong cuộc đời mình có nhiều chuyện hay ho, nhưng có những chuyện buồn đến nỗi không chịu nổi. Ngươi vừa nói sẽ giúp ta hoàn thành di nguyện sao? Còn mà nữ tóc đen mắt đỏ nhìn An Bạch Thần chằm chằm, giọng nói lạnh lẽo không thể chối cãi, trả em gái ta cho ta, rồi giúp ta bắt hung thủ, ta sẽ không giết ngươi. Ta có thể giúp ngươi. An Bạch Thần hít một hơi thật sâu, giọng hắn trở nên vô cùng chân thành, gật đầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đáp, ta đã nói, chúng ta vốn là một loại người, ta có thể nhìn thấy ngươi, ta có thể gặp được ngươi, đây chính là duyên phận. Giọng nói của An Bạch Thần rất nghiêm túc, hắn thực sự muốn giúp đỡ nữ quỷ tóc đen. Nữ quỷ tóc đen không nói gì, nàng vẫn nhìn chằm chằm An Bạch Thần, như muốn phân biệt xem lời người đàn ông này nói là thật hay giả. Ta giúp ngươi đào bới sự thật, ngươi có thể theo bên cạnh ta, mọi lúc giám sát ta. An Bạch Thần đưa ra lời mời, đây là một cơ hội hiếm có để thu phục nữ quỷ tóc đen. Hắn đã phần nào hiểu được sức mạnh chiến đấu của nữ quỷ tóc đen, mạnh hơn hẳn bộ binh xương khô, thêm vào đó còn chịu ảnh hưởng của những cảm xúc đặc biệt, nàng có thể hoàn toàn áp đảo bộ binh xương khô. Đối với An Bạch Thần, đây tuyệt đối là một trợ thủ đắc lực. Những vong linh càng mạnh, càng có thể giúp thế giới vong linh xây dựng nhanh hơn, giúp thế giới vong linh tồn tại lâu hơn, cũng giúp An Bạch Thần sống lâu hơn. Được, Hắc Phát nữ quỷ đáp lời mời của An Bạch Thần, nàng nói, ngươi trước hãy trả muội muội ta cho ta. Này thì, An Bạch Thần sửng sốt, nét mặt lộ vẻ khó xử. Đều đã thu phục vào thế giới vong linh rồi, còn trả thế nào cho ngươi? Ngươi cũng muốn làm hại muội muội ta. Tiếng Hắc Phát nữ quỷ đột nhiên trở nên thê lương, thái độ của An Bạch Thần đã kích động đến Hắc Phát nữ quỷ, nàng lại sắp rơi vào trạng thái điên cuồng rồi. Không không không, ngươi đừng hiểu lầm. An Bạch Thần vội xua tay, giải thích, ta đã đưa muội muội ngươi đến một nơi an toàn, các ngươi bây giờ dù sao cũng không còn là nhân loại nữa, vong linh thì nên ở nơi vong linh nên ở. Hắn nói, nếu ngươi không tin, ta đưa ngươi đến đó. Như vậy ngươi có thể nhìn thấy muội ngươi rồi. Hắn lại nói, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không đụng đến các ngươi dù chỉ một ngón tay. Ngươi cũng thấy rồi, ta không đánh lại ngươi, nếu ngươi không yên tâm, ngươi có thể đưa muội ngươi đi bất cứ lúc nào. An Bạch Thần nhún vai, giọng rất thành khẩn, ta là người tốt, ta không bao giờ nói dối. Một tràng lời nói của An Bạch Thần khiến nữ quỷ tóc đen có chút do dự, cuối cùng nàng cũng thỏa hiệp, được, ngươi đưa ta đến đó. Theo lời của nữ quỷ tóc đen, chiếc điện thoại trong túi quần An Bạch Thần bắt đầu rung, An Bạch Thần rút điện thoại ra xem, thế giới vong linh hiện lên một thông báo mới. Phát hiện quản lý đã thuần hóa một vong linh, có cho nhập vào thế giới vong linh không? Xác nhận. Theo lệnh bấm xác nhận của An Bạch Thần, một tia sáng đen xẹt ra từ màn hình điện thoại, tựa hồ mặt hồ đen kịp gợn từng lớp sóng gợn, đồng thời luồng khí quanh người nữ quỷ tóc đen cũng xuất hiện lớp sóng gợn rung chuyển như thế. Bầu hư không vặn vẹo, như gợn sóng trên mặt hồ. Nữ quỷ tóc đen chưa từng thấy cảnh dị thường như thế, đám tóc đen quanh người nàng bỗng nhọn hoắt, bồn chồn ngứa ngáy, loạn xạ tung bay. Đừng căng thẳng, thả lỏng, ta đưa ngươi đi gặp em gái ngươi. An Bạch Thần vội vàng trấn an. Có lẽ khí thế vong linh mỏng manh tràn ra từ thế giới vong linh khiến đám vong linh cảm thấy rất dễ chịu, rất an toàn, đám tóc đen quanh người nữ quỷ không còn loạn vũ nữa. Nàng đứng im tại chỗ, đôi mắt đỏ tươi lặng lẽ nhìn An Bạch Thần. Nếu ngươi lừa ta, ta nhất định giết ngươi. Đàn bà đều hung dữ như thế sao? Hắn cười khổ lắc đầu, vài hơi thở sau, nữ quỷ tóc đen biến mất trong nhà vệ sinh nữ, điện thoại cũng hiện thông báo mới. Chúc mừng quản lý, thuần phục thành công một vong linh hoang dã. Tuyệt vời, lần thử thách này lời quá, một lần thuần phục hai vong linh. Hắn cười tươi rói, lòng vui như mở cờ trong bụng. Dù quá trình nhiệm vụ có phần nguy hiểm, nhưng kết cục vẫn mỹ mãn. Theo sự biến mất của nữ quỷ tóc đen, nhà vệ sinh nữ không còn u ám rùng rợn, cả căn phòng đầy tóc đen quái dị cũng biến mất. Khụ khụ, hắn ho một tiếng, đèn cảm ứng ngoài hành lang sáng lên. Ánh sáng cam ấm áp chiếu vào nhà vệ sinh nữ. Tầng 5 thoang thoảng vọng lại tiếng động học bài, đó là giọng giảng lớn của thầy giáo, đèn đường bên ngoài cửa sổ chiếu vào sân trường, mọi thứ đều ấm cúng và hài hòa. Hắn thấy có lẽ khí thế vong linh trên người nữ quỷ tóc đen đã ảnh hưởng đến nhận thức của con người, hoặc chính nàng ta có một loại năng lực đặc biệt nào đó ngăn cách với thế giới bên ngoài, vì thế mới có chuyện nhà vệ sinh nữ tối om, cách biệt với thế giới bên ngoài như trước. Nhà vệ sinh nữ ở tầng 2 thực ra không bị bỏ hoang, chỉ là mấy năm trước có học sinh vứt xác động vật thí nghiệm giải phẫu vào đây, khiến nhà vệ sinh trở nên tanh tưởi, bẩn thỉu. Dần dần, những người đến đây vệ sinh ngày càng ít. Nhưng hắn không còn quan tâm đến vấn đề của nhà vệ sinh nữ nữa, vì tin nhắn thông báo của phần mềm thế giới vong linh đã được gửi xuống. Chúc mừng quản lý, đã hoàn thành nhiệm vụ thử thách, nhận được một cơ hội rút thăm ngẫu nhiên. Rút thăm ngẫu nhiên. Có thể rút được thiên phú tử thần, kỹ năng tử thần, vong linh đặc biệt, công trình thế giới đặc biệt. Ta sẽ ban cho ngươi một lần cơ hội rút thăm, nghe có vẻ hấp dẫn đấy. An Bạch Thần vô cùng hài lòng với phần thưởng nhiệm vụ lần này. Ít nhất thì nó cũng khả quan hơn so với nhiệm vụ thử thách đầu tiên, đem đến nhiều khả năng hơn. Ngoài hai thông báo này, thế giới vong linh còn gửi đến hắn thông báo về thuộc tính của cô bé tóc đen và cô bé gái. An Bạch Thần tạm gác chuyện rút thăm, mở bảng thông tin của hai vong linh để xem. Tên, Nghiêm Vũ Mạc, vong linh đặc biệt cấp 1. Tuổi, 21. Thông tin về thân phận, ma. Thuộc phe tử thần An Bạch Thần. Tiểu Tiểu Tô, một cấp vong linh có thiên phú vong linh. Bình Phong cảm nhận khí thế vong linh đầy rẫy trong thân thể Tiểu Tiểu Tô, khiến người thường đến gần không thể cảm nhận được nàng. Khi ở trạng thái hóa cuồng u hồn, nàng có thể phong tỏa một không gian nhỏ. Tâm ý tương thông khi ở bên người mình yêu, tiềm lực của nàng được kích phát mạnh mẽ, khiến khí thế vong linh trong cơ thể luôn tràn đầy. Kỹ năng vong linh. Tam Thiên Hắc Ti tiêu hao khí thế vong linh, biến thành tóc dài u hồn, có khả năng trói buộc, ăn mòn, làm ảnh hưởng đến thần trí. Hóa cuồng u hồn oán hận chính là nguồn sức mạnh của nàng. Khi chịu kích thích nhất định, cảm xúc của nàng trở nên vô cùng bất ổn, nhưng hiệu quả của Bình Phong cảm nhận, tâm ý tương thông, Tam Thiên Hắc Ti lại tăng mạnh. Thông tin danh tính, hồn ma. Liên minh, thần chết An Bạch Thần. Năng lực của linh hồn, không có. Kỹ năng linh hồn, không có. Hai hồn ma, sự chênh lệch rất lớn, chị và em gái hoàn toàn không cùng một cấp độ. Chỉ từ cấp độ của hai người có thể thấy sự khác biệt, dù cả hai đều là hồn ma cấp 1, nhưng chị lại là hồn ma cấp 1 đặc biệt. An Bạch Thần hiện tại vẫn chưa biết hồn ma đặc biệt có điểm gì đặc biệt, nhưng ít nhất từ các số liệu, thực lực của chị thật sự mạnh mẽ đến mức khó tin. Cô ấy lại có hai năng lực, hai kỹ năng. An Bạch Thần nhìn vào số liệu của Nghiêm Vũ Mạc, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Chỉ cần trong phạm vi hồn ma cấp 1, dù là bộ binh xương khô hay hồn ma, rất ít khi có kỹ năng và năng lực. Ban đầu, bộ binh xương khô của An Bạch Thần có một năng lực rắn chắc, đã được coi là có tiềm năng khá tốt, không ngờ Nghiêm Vũ Mạc lại còn mạnh hơn nữa. Số liệu của cô không giống như một hồn ma cấp 1, nhìn rộng ra tất cả các loại hồn ma cấp 1, không có loại nào có số liệu hào nhoáng như vậy. Liệu cô có phải là nữ thần số mệnh trong truyền thuyết? Mẫu nhân vật chính trong tiểu thuyết nữ anh hùng báo thù? Trong đầu An Bạch Thần hiện lên suy nghĩ này, hắn bất ngờ cảm thấy ghen tị. Ta, thần chết cao quý lại yếu đuối như vậy, còn không bằng một con ma nữ. Câu hỏi của tác giả, đề xuất sách mới của tác giả. Chúng ta là thiên tai. Rất hay. Chương này kết thúc. Lô Tết DV 3.0. Chương 12 Thần chết nghèo khổ 1 di 12 trang pin trong The Sea Sen. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Dù sao đi chăng nữa, Nghiêm Vũ Mạc có mạnh đến mấy cũng chỉ là thuộc hạ của ta. An Bạch Thần tự an ủi mình, là thần chết thì không được keo kiệt, sau này thuộc hạ của hắn chắc chắn sẽ có thêm nhiều vong linh mạnh mẽ. Một con ma đặc biệt cấp 1 thì có là gì? Nghĩ đến đó, An Bạch Thần thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn. Nói về hai chị em Hoa, An Bạch Thần khá tò mò tại sao người chị lại tên là Nghiêm Vũ Mạc, còn người em lại tên là Tiểu Tiểu Tô. An Bạch Thần mở phần mềm thế giới vong linh, giao diện vẫn hỗn độn mù mịt như trước, nhưng sau khi mở giao diện quản lý tôi tớ, ngoài bộ binh xương khô, còn xuất hiện thông tin của hai chị em Nghiêm Vũ Mạc. An Bạch Thần định bụng vứt hai chị em vào nơi xa lạ, mình là chủ nhà, cũng nên chào hỏi một tiếng. An Bạch Thần bấm vào tên Nghiêm Vũ Mạc, màn hình điện thoại lập tức đổi thành, mấy cái bảng dữ liệu rối rắm biến mất, chỉ còn một màu hỗn độn, chỉ có Nghiêm Vũ Mạc, Tiểu Tiểu Tô, bộ binh xương khô ba hồn ma đứng giữa màu hỗn độn đó. So với bộ binh xương khô cứng nhắc, Nghiêm Vũ Mạc và Tiểu Tiểu Tô thì bình thường hơn nhiều, nhìn chẳng khác gì mấy cô gái loài người. Lúc này hai chị em đang tò mò ngó nghiêng thế giới hỗn độn xung quanh, chưa từng thấy nơi nào kỳ lạ thế này, mọi thứ xung quanh đều mới lạ. Đây là đâu? Nghiêm Vũ Mạc rất ngạc nhiên, cô mơ hồ cảm thấy đây hẳn là một nơi đặc biệt, khí tức ở đây tuy hỗn độn, nhưng lại khiến cô rất thoải mái. Dù thế giới vong linh giờ vẫn còn hỗn độn như vỏ trứng, nhưng với thân phận người quản lý thế giới, An Bạch Thần vẫn có thể nhìn rõ thế giới vong linh và những hồn ma trong đó. Bây giờ An Bạch Thần có thể dùng góc nhìn của Chúa Trời để quan sát ba hồn ma Nghiêm Vũ Mạc. Đây là góc nhìn của đấng tạo hóa thực sự, chỉ có người quản lý thế giới vong linh mới có đặc quyền này. Lúc này, Nghiêm Vũ Mạc đã đổi khác, không còn là bóng ma máu tóc đen rũ rượi nữa, mà là một cô gái bình thường trong chiếc váy dài trắng, mái tóc đen như mực buông dài tới tận thắt lưng, đôi mắt trong veo như suối, trên người toát lên một vẻ thanh xuân thoát tục. Là ngươi. An Bạch Thần sững sờ, không khỏi thốt lên, ta đã gặp ngươi, ngươi là cô gái bước ra từ buồng vệ sinh cuối cùng vào chiều nay. Thấy Nghiêm Vũ Mạc, An Bạch Thần đã nhận ra nàng. Hóa ra hắn đã sớm gặp cô gái này, chỉ là không ngờ một cô gái xinh đẹp trông bình thường như vậy lại là một vong linh, mà lại là một vong linh hung dữ mạnh mẽ. Ai đang nói chuyện? Nghiêm Vũ Mạc đứng giữa hư không hỗn độn, cảnh giác nhìn quanh, tay nàng nắm chặt lấy tay cô em gái. Tiểu Tiểu Tô cũng một thân váy búp bê trắng, hai chị em ăn mặc như nhau, đôi mắt to của nàng rất có linh khí, liếc trái ngó phải, nàng rất tò mò nơi này là chốn nào. An Bạch Thần cười, hắn biết Nghiêm Vũ Mạc và những người khác không thể nhìn thấy mình, trong thế giới vong linh, hắn chính là chủ tể và thượng đế thực sự, có thể tùy ý khống chế mọi thứ ở thế giới này. Không cần lo lắng, là ta. Giọng nói của An Bạch Thần chậm rãi, giải thích các ngươi hiện đang ở thế giới vong linh, là nơi trở về của tất cả vong linh, nơi này về sau sẽ là nhà của các ngươi. Nghiêm Vũ Mạc nghe ra giọng nói của An Bạch Thần, hơi thả lỏng, nhưng nàng vẫn không buông tay em gái. Nàng ngẩng đầu nhìn quanh, mím môi nói lạnh lùng, nơi này chẳng có gì, ngươi đưa chúng ta đến đây làm gì. Lời nói của Nghiêm Vũ Mạc khiến An Bạch Thần hơi ngượng. Nghiêm Vũ Mạc nói đúng, hiện tại thế giới vong linh không có gì, có thể nói là trắng tay, trước mắt chỉ thấy một mảnh hỗn độn, giống như bầu trời đêm không sao, đen như mực. Đinh đong, phần mềm thế giới vong linh gửi thông báo mới. Phát hiện số lượng vong linh trong thế giới vong linh đã vượt qua giới hạn chịu đựng của thế giới, đề nghị quản lý nhanh chóng xây dựng mở rộng thế giới vong linh, nếu không sẽ trục xuất vong linh. Đừng lo, nơi này còn chưa bắt đầu xây dựng, ta sẽ đến xây dựng ngay đây. An Bạch Thần giữ nguyên trạng thái gọi điện, điều chỉnh giao diện điện thoại sang giao diện thông tin thuộc tính của thế giới vong linh. Hắn nhớ thông báo trước đó của phần mềm thế giới vong linh có nhắc đến việc thu được khí thế vong linh, với khí thế vong linh, có thể xây dựng thế giới vong linh. Tên thế giới vong linh bỏ hoang. Thế giới tình trạng, tan nát tả tơi. Thế giới dân cư, không. Thế giới kiến trúc, không. Thế giới thọ mạng, 60 ngày. Khí thế vong linh, 1000. Người quản lý thế giới, An Bạch Thần thực tập thần chết. Quản lý gia nô, chưa đặt tên, một cấp bộ binh xương khô, Nghiêm Vũ Mạc một cấp đặc biệt oan hồn, Tiểu Tiểu Tô một cấp oan hồn. Quản lý kỹ năng, không. Hắn chẳng có chút thiên phú quản lý nào. Nhiệm vụ chính của hắn là thành công sửa chữa thế giới vong linh. Là một thần chết đủ tiêu chuẩn, hắn phải sửa chữa toàn bộ thế giới vong linh, đồng thời quản lý nó một cách thỏa đáng. Nhiệm vụ thử thách của hắn là ta trong gương, đã hoàn thành. Nhiệm vụ tiến cấp của hắn là triệu hồi lần đầu. Địa điểm nhiệm vụ, thế giới vong linh, là thần chết, hắn phải gieo rắc vinh quang của thế giới vong linh đến mọi thế giới, để mọi sinh linh đều hiểu được chân lý của cái chết. Hắn cần đáp lại một lần triệu hồi đến từ dị thế giới, cung cấp vong linh cho người triệu hồi. Hoàn thành nhiệm vụ, hắn có thể mở khóa công trình thế giới tế đàn vong linh. Nếu thất bại, hắn sẽ mất vĩnh viễn tế đàn vong linh. Đúng như dự đoán, khi hoàn thành hai nhiệm vụ thử thách và thu phục hai vong linh hoang dã, hắn đã mang lại 1000 điểm khí thế vong linh cho thế giới vong linh. Hơn nữa, nhờ vong linh mới gia nhập và hai nhiệm vụ thử thách hoàn thành, tuổi thọ thế giới đã tăng thêm 30 ngày, điều này khiến An Bạch Thần vô cùng phấn khích. Ta lại có thể sống thêm 30 ngày. Thực ra, xét cho cùng, 1000 điểm khí thế vong linh này có đến 90% là do Nghiêm Vũ Mạc cung cấp. Vong linh càng mạnh thì càng cung cấp đủ khí thế vong linh cho thế giới vong linh. Thế giới vong linh ních đủ khí thế vong linh rồi, có thể xây cất, vun đắp bồi bổ cho đám vong linh được rồi. An Bạch Thần nhìn đống 1000 điểm khí thế vong linh mà mừng húm, chờ ta chút nhé, ta xây cái nhà mới cho chúng mình đây. Tuy 1000 điểm khí thế vong linh chẳng là bao, nhưng cũng đủ để dựng tạm thế giới vong linh lên được rồi. An Bạch Thần thoát khỏi nhà vệ sinh nữ, đi ra hành lang, mở điện thoại, ấn vào mục khí thế vong linh, bắt đầu xem thử đống khí thế vong linh này có thể làm gì. Khí thế vong linh có đủ thứ chức năng, có thể dùng để rút thăm, đổi công trình thế giới, bồi dưỡng vong linh, cải tạo vong linh, xây dựng thế giới vong linh, v.v. Có khí thế vong linh là có tất cả. An Bạch Thần thở dài một hơi, đối với thần chết mà nói, thế giới vong linh chính là gốc rễ, còn khí thế vong linh chính là tiền, vạn năng. Vùng đất hài cốt, ổ phù thủy, đàn tế vong linh, Trái tim hiệp sĩ vong linh, sông nước yếu, sa mạc máu. An Bạch Thần bấm vào mục thông tin chi tiết của mục xây dựng thế giới vong linh, vừa xem vừa thèm nhỏ dãi. Xác nhận rồi, toàn là thứ ta không mua nổi. An Bạch Thần tiếc nuối thở dài, những thứ bên trong này đều cần đến khí thế vong linh khổng lồ, vỏn vẹn 1.000 điểm khí thế vong linh thì chẳng thấm vào đâu. Những thứ này toàn là hàng tốt, ngay cả kiến trúc thế giới đặc biệt tế đàn vong linh cũng có thể mua ở đây. Nhưng nếu không hoàn thành nhiệm vụ tiến giai, thì tế đàn vong linh vẫn sẽ biến mất, không còn cách nào dùng khí thế vong linh để mua nữa. An Bạch Thần liếc mắt qua mấy thứ kiến trúc thế giới và thông tin cơ bản của thế giới đắt đỏ, rồi chuyển sang nhìn mục rẻ nhất. Không phải ta keo kiệt, mà ta thật sự nghèo. Hắn chẳng thể không thừa nhận sự thật này, dù là với tư cách con người hay thần chết, nghèo khó luôn là bài toán hóc búa nhất mà hắn chẳng thể nào giải quyết. Xây dựng một thế giới, điều căn bản nhất tất nhiên là phải có đất, có trời, giữa trời và đất có không gian, thế mới có sơn xuyên, sông ngòi, chim bay, thú chạy. Đó là những hiểu biết cơ bản của hắn về một thế giới. Hắn chưa từng trông thấy thế giới linh hồn ngày trước ra sao, hắn chỉ muốn xây dựng một thế giới linh hồn khiến hắn hài lòng. Hắn hiện tại dù sao cũng là chủ nhân của thế giới linh hồn, mọi thứ trong thế giới linh hồn này đều do hắn định đoạt. Sau nhiều lần cân nhắc và so sánh, hắn tiêu hao 800 điểm khí thế linh hồn, mở ra hỗn độn trong thế giới linh hồn, tạo dựng nên mô hình phân chia trời đất của thế giới linh hồn. Oa, chỉ mau nhìn kìa, đám mây kia động đậy kìa. Bay lên rồi. Tiếng của Tiểu Tiểu Tô rất non nớt, cô bé ngây thơ vẫy vẫy tay nhỏ, vô cùng phấn khích kể cho chị Nghiêm Vũ Mạc về cảnh tượng kỳ diệu mà cô bé trông thấy. Hắn chuyển khí thế linh hồn vào thế giới linh hồn, cả thế giới linh hồn theo đúng như ý hắn mà thay đổi. Nghiêm Vũ Mạc cũng mở to mắt, không thể tin được mà nhìn cảnh tượng này. Đọc sách, bỏ phiếu, mới là bé ngoan, một người được thưởng một Nghiêm Vũ Mạc. Chương 13 đây chính là tôi, một di 13 trang chơ diêu si vô. Chương 13 đây chính là ta. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Chương 13 đây chính là ta. Ha ha, bất ngờ chưa? An Bạch Thần cười ha hả, rất hài lòng ngắm nhìn thành quả của mình. Lúc này thế giới vong linh không còn là một thế giới hỗn độn nữa, tuy vẫn tối tăm nhưng đã có giới hạn và bờ mép của một thế giới thực sự. Nhưng vì khí thế vong linh quá ít nên An Bạch Thần chỉ có thể tạo ra một thế giới hình vuông, một mảnh đất lồi lõm, một bầu trời đầy hỗn độn. 800 điểm khí thế vong linh chỉ đủ để xây dựng thế giới vong linh với phạm vi khoảng một cây số, nhưng cũng đủ cho 3 vong linh cư ngụ. Việc chia cắt hỗn độn đã tiêu tốn phần lớn khí thế vong linh của An Bạch Thần, khiến An Bạch Thần cảm nhận được thế nào là kiếm tiền như lên trời, tiêu tiền như nước. Hắn chẳng những có thể dùng khí thế vong linh để mua các loại cảnh giới thế giới đặc biệt, mà còn có thể trực tiếp tạo ra cảnh giới thế giới bình thường. Sau đó, An Bạch Thần liền dùng hết 200 điểm khí thế vong linh còn lại, trực tiếp dùng khí thế vong linh tạo ra mấy đám mây thật, sông nhỏ và núi non bình thường để tô điểm cho thế giới vong linh. Chỉ là có lẽ do dùng khí thế vong linh trực tiếp tạo ra cảnh giới thế giới nên mây mà An Bạch Thần tạo ra đều có màu xám trắng, cây cối thì khô héo, sông nước cũng rất đục, núi non thì hiểm trở kỳ dị. An Bạch Thần không tìm thấy mặt trời, vì tính đặc biệt của thế giới vong linh, hắn cũng không thể trực tiếp tạo ra mặt trời. An Bạch Thần chỉ có thể tiêu hết một điểm khí thế vong linh còn lại, tạo ra mấy ngọn đèn có thể lơ lửng mãi mãi, trôi nổi trong thế giới vong linh, cung cấp ánh sáng lờ mờ. Một thế giới thực sự, ngoài sự phân biệt trời đất, còn có rất nhiều yếu tố và cảnh giới khác. Trong thế giới vong linh, hắn có thể tạo ra và mua rất nhiều cảnh giới thế giới và kiến trúc đặc biệt, có thể hoàn toàn phù hợp và giúp đỡ cho các vong linh, thậm chí có thể khiến cho thần chết trở nên mạnh mẽ hơn. Ta không có tiền dựng cảnh dựng vật, nào ai bảo ta nghèo. Sau nghĩ tới hai chị em Vũ Mạc vốn là người phàm, ta sẽ dư giả khí thế vong linh để xây dựng thêm nhiều cảnh vật thú vị. Chứ cứ để hai vong hồn kia ở hoài một nơi xám ngoét trống hoác thì phát điên mất. Ai bảo thế giới vong linh phải u ám, hoang vu, tà ác. Ta sẽ dựng một thế giới hoàn mỹ hơn cả thiên đường, riêng cho vong linh hưởng lạc. Vừa xong, Vũ Mạc bỗng hỏi, ngươi xong chưa? Ừ. Ta chuyển màn hình sang góc nhìn của chúa, hỏi, sao thế? Không ưng chỗ ở mới à? Ngươi nói thử xem, giờ ta hết tiền cải tạo thế giới vong linh rồi, nhưng vẫn có thể ghi nhớ, ý kiến hay ta sẽ tiếp thu. Ta rất hài lòng với nơi này, miễn là nó an toàn, có thể bảo vệ muội muội ta là được. Người yên tâm, nơi này không có ta cho phép, bất kỳ kẻ xấu nào cũng không vào được. An Bạch Thần vỗ ngực khẳng định chắc nịch. Được. Nghiêm Vũ Mạc gật đầu, hỏi, vậy ngươi bây giờ có thể giúp chúng ta tìm hung thủ không? Ngươi đã hứa với chúng ta. An Bạch Thần ngẩn người, cười gượng gạo. Hắn đắm chìm vào việc xây dựng thế giới đến nỗi suýt quên mất việc chính. Nghiêm Vũ Mạc có thực lực và tiềm lực đều rất mạnh mẽ, chỉ cần nhìn vào thuộc tính và đẳng cấp đặc biệt của nàng là có thể thấy được. Dù rằng những vong linh đã thu phục không thể chế ngự hay ràng buộc thần chết, nhưng vào những thời điểm thích hợp, An Bạch Thần không ngại giúp những vong linh dưới trướng của mình hoàn thành di nguyện khi còn sống. Về chuyện Nghiêm Vũ Mạc gặp phải, An Bạch Thần rất đồng cảm, dù giữa hai người không có quan hệ chủ tớ, An Bạch Thần cũng nguyện giúp đỡ Nghiêm Vũ Mạc. Kẻ giết người là nam hay nữ? Người còn nhớ dung mạo của kẻ giết người lúc đó không? An Bạch Thần hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tâm trạng, trầm giọng hỏi, có manh mối gì liên quan có thể cung cấp cho ta không? Nghiêm Vũ Mạc sau khi chết đã gặp vô số người, nhưng người duy nhất nàng có thể giao tiếp được chỉ có An Bạch Thần, nàng chỉ có thể đặt hết hy vọng vào An Bạch Thần. Hắn là một người đàn ông trưởng thành, dù hắn có hóa thành cho bụi, ta cũng nhận ra hắn. Giọng điệu của Nghiêm Vũ Mạc rất bình tĩnh, nhưng An Bạch Thần vẫn có thể nghe ra được sự run rẩy và oán hận ẩn chứa dưới sự bình tĩnh đó. Vậy thì dễ xử hơn nhiều. An Bạch Thần gật đầu, nói, người trước kia từng nói, hung thủ đem các ngươi thi thể giấu đi. Hắn đem các ngươi giấu ở nơi nào? Tìm được tung tích thi thể, có thể báo cảnh sát đem án tử vong của Nghiêm Vũ Mạc lật lại lập án điều tra. Biết được diện mạo hung thủ, có thể nâng cao cơ hội bắt được hung thủ, nâng cao khả năng phá án. Còn về việc thu thập chứng cứ của hắn, đó là chuyện của cảnh sát. An Bạch Thần tin tưởng dưới sự trợ giúp của khoa học kỹ thuật hiện đại, lại có hai nạn nhân là Nghiêm Vũ Mạc và em gái hỗ trợ, hung thủ nhất định không thể trốn thoát khỏi lưới pháp luật. Lời của An Bạch Thần vừa dứt, ánh mắt của Nghiêm Vũ Mạc xuất hiện một chút biến hóa tinh tế, nàng có chút thương cảm, càng nhiều hơn là phẫn nộ. Chẳng lẽ, nơi đó rất xa sao? An Bạch Thần thăm dò hỏi, nữ tử bị thương luôn rất nhạy cảm. Nghiêm Vũ Mạc lắc đầu, mái tóc đen dài che kín gương mặt nàng, bình thản mở lời, hắn giấu chúng ta ở tầng 2 nhà vệ sinh nữ tòa nhà này. Ngay trong nhà vệ sinh nữ sao? An Bạch Thần giật mình, nhà vệ sinh nữ ở tòa giảng đường cũ tuy đã bỏ hoang, nhưng trước khi tòa nhà giảng dạy mới được xây dựng, nhà vệ sinh ở tòa giảng đường cũ vẫn thường có người sử dụng. Đúng vậy. Nghiêm Vũ Mạc gật đầu, nói, ngay ở buồng cuối cùng, vốn có một bệ xí bệt. Sau này bệ xí bệt bị lấp đi, hắn nhét chúng ta vào đó. An Bạch Thần nắm chặt hai tay, kẻ giết người này phải độc ác đến mức nào mới có thể làm ra chuyện kinh tởm như vậy? Các ngươi chết bao lâu rồi? 3 năm 7 tháng. An Bạch Thần cúi đầu suy ngẫm, 3 năm trước Đại học Y khoa thành phố Kinh Hoa có lần cải tạo toàn trường, cũng là năm xây tòa nhà giảng đường mới. Tòa giảng đường cũ năm ấy cũng được cải tạo một lần, nhà vệ sinh nữ tầng 2 nằm trong phạm vi cải tạo. Hung thủ có thể lợi dụng giai đoạn cải tạo đặc biệt của nhà vệ sinh nữ lúc đó để giấu xác hai chị em trong nhà vệ sinh. Ngươi đợi đã. An Bạch Thần hít sâu, giờ đã là 10 giờ đêm, sinh viên năm 3 đã rời khỏi tòa giảng đường cũ từ nãy. An Bạch Thần quay lại nhà vệ sinh nữ, mở cửa buồng cuối cùng, dọn sạch đồ đạc vụn vặt bên trong, để lộ nguyên trạng buồng vệ sinh, bắt đầu tìm kiếm cẩn thận. Ồ, ngón tay An Bạch Thần chạm vào mặt đất. Hắn cảm thấy có một chỗ gồ lên bất thường, và gạch men ở khu vực này có vết nứt rõ ràng, chi chít vết chân chim. Những khe hở giữa các viên gạch đủ rộng để nhét vừa mấy ngón tay, An Bạch Thần thử nhấc lên, gạch hơi lỏng. Có gì đó kỳ lạ. An Bạch Thần cố bình tĩnh, lấy lại chút sức, dùng hết sức nhấc mạnh viên gạch lên, ngón tay đã bị chảy xước. Rắc, một tiếng vỡ giòn, viên gạch lật ra, lộ ra bên trong lớp xi măng và đất đen. Có chỗ đất bất thường phồng lên, An Bạch Thần dùng tay đào đất ra, lộ ra một cái đầu lâu. Nó còn chôn nửa dưới lớp đất đen bẩn thỉu, hốc mắt, miệng đầy đất. Nó ngửa mặt, mở to đôi mắt đen ngòm, như đang kêu gào đau đớn thầm lặng. Đây là khoảng thời gian đen tối vô tận bị chôn vùi hơn 3 năm, không ai biết nó ở đâu, không ai biết nó đã từng trải qua những đau đớn, dày vò gì. Chỉ có thể bị bóng tối vô tận nuốt chừng, cô đơn mở to mắt. Lắng nghe từng người ra vào nhà vệ sinh nữ, lắng nghe từng câu chuyện, thậm chí bị vô số người dẫm lên, nhưng chẳng ai biết nó ở đây. Đây chính là ta. Giọng Nghiêm Vũ Mạc vang lên bên tai An Bạch Thần, giọng đầy đau đớn và buồn thương vô tận. cầu phiếu đề cử, cầu ủng hộ. Chương 14 thành thật, giữ chữ tín 1 si 14 trang trang si sâu xin an bài trên. Miễn là tử thần không cấm hành động của vong linh có thể tự do ra vào âm phủ. Nghiêm Vũ Mạc không biết đã rời âm phủ từ lúc nào, nàng mặc chiếc váy dài trắng đứng trên thi thể An Bạch Thần, cúi đầu nhìn chiếc đầu chôn trong đất. Nó bẩn thỉu, thảm hại thế, nhưng đó là ta. Thi thể An Bạch Thần run lên, hắn đứng dậy, đưa tay vỗ vai Nghiêm Vũ Mạc, kẻ thù ác sẽ bị bắt, ta thề. Lúc này, An Bạch Thần đột nhiên ngộ ra phần nào về tử thần. Hắn, kẻ khoác áo tử thần, không khác gì kẻ phàm trần chỉ khác nghĩa. Nhưng có những kẻ phàm, lòng mang ác quỷ. Alo, An Bạch Thần cầm điện thoại, giọng đều đều, ta gọi cảnh sát. Ring ring, điện thoại đổ chuông, ông lão bảo vệ giật mình tỉnh giấc, vội vàng nhấc máy, alo. Lão Lý, mau, mở cổng trường, giọng hiệu trưởng từ đầu dây bên kia khiến ông bảo vệ còn ngái ngủ giật mình. Hiệu trưởng, giờ này còn mở cổng làm gì? Có chuyện rồi, chuyện lớn. Hiệu trưởng hít sâu, giọng run run. Tiếng hắn vừa dứt, ông bảo vệ nghe thấy một tiếng chuông từ xa vọng lại, ngày một gần hơn. Tinh tinh. Giữa đêm khuya, sự yên bình tĩnh lặng của Đại học Y khoa thành phố Kinh Hoa bị tiếng chuông báo động sắc nhọn chói tai phá tan. Từng chiếc xe cảnh sát tiến vào Đại học Y khoa, dừng lại bên cạnh tòa giảng đường cũ. Xin hãy thuật lại cụ thể quá trình người phát hiện ra thi thể. Viên cảnh sát Lý Hưng đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ, nhìn An Bạch Thần, ánh mắt sắc lạnh, liếc nhìn An Bạch Thần từ trên xuống dưới. Thưa cảnh sát, ta đã nói 3 lần rồi, khi ta ở trong buồng cuối cùng, ta thấy chân mình có gì đó không ổn, như có chỗ lồi lên, nên ta rời đồ đạc ra để kiểm tra. Ta thấy sàn nhà lỏng lẻo, nhấc lên xem thì thấy một xác chết, đã mục nát thành xương khô. Dù đây là Đại học Y khoa, đầu lâu nhan nhản, nhưng ta chắc chắn không ai giấu đầu lâu trong đất, nhất là một bộ xương toàn vẹn. Ta là sinh viên y, ta thấy hộp sọ có vết lõm trên đỉnh, đoán rằng bị đánh mạnh khi còn sống, nên ta nghĩ nhiều khả năng là giết người giấu xác, ta liền báo cảnh sát. An Bạch Thần nói giọng bình thản, chẳng thấy chút hoảng loạn hay căng thẳng, diễn biến sự việc là vậy. Sao ngươi lại ở nhà vệ sinh nữ đêm hôm khuya khoắt? Ta biết đêm nay ngươi không có tiết ở tòa giảng đường cũ. Ánh mắt Lý Hưng ngày càng sắc bén, nghi ngờ An Bạch Thần quá nhiều. Không một gã đàn ông bình thường nào xuất hiện trong nhà vệ sinh nữ vào nửa đêm, lại còn phát hiện ra xác chết chôn dưới đất bấy lâu nay. Hắn ta hoặc là biến thái, hoặc là hung thủ. An Bạch Thần do dự đôi chút, có phần ngượng ngùng đáp, hôm trước ta cùng bạn vì một chuyện mà cược thua thì phải vào nhà vệ sinh nữ ở qua đêm. Bây giờ giới trẻ đều chơi thế à? Lý Hưng khẽ im lặng. Hỏi, ngươi không sợ sao? Lý Hưng vẫn không bỏ qua cho chàng trai trước mặt, là người đầu tiên phát hiện ra hiện trường, An Bạch Thần bình tĩnh đến mức đáng sợ. Phải biết rằng một người bình thường khi thấy một nơi giấu xác án mạng, rồi lại bị cảnh sát tra hỏi nhiều lần, hẳn sẽ có biểu hiện căng thẳng, lo sợ, sợ hãi. Nhưng chàng trai này lại quá bình tĩnh đến mức Lý Hưng thấy hắn bất thường, nhưng lại chẳng tìm ra được sơ hở nào. Chuyện hung thủ sau khi giết người thì đóng giả người ngoài báo án, Lý Hưng đã gặp nhiều lần, hắn có đủ lý do để nghi ngờ An Bạch Thần. Ta hà cớ chi mà sợ. An Bạch Thần nhìn Lý Hưng bằng ánh mắt kỳ lạ, ta hành nghề y, đã thấy nhiều xác chết, ta thường là chủ giao trong nhóm giải phẫu, số động vật, xác người ta đã giải phẫu còn nhiều hơn cả 2 bàn tay. Lý Hưng ngớ người ra, hắn im lặng, nhất thời không biết nói gì cho phải. Ngay khi Lý Hưng còn định hỏi An Bạch Thần thêm điều gì đó thì viên cảnh sát và pháp y ở bên cạnh tiến lại, nhỏ giọng nói bên tai hắn, xác đã đào được rồi, có 2 xác nữ, một xác khoảng 20 mấy tuổi, một xác chỉ khoảng 7-8 tuổi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.